Vương Mệnh, chương 287, 287, Long Hổ Trấn phát oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đây, vùng lưu vực Chiết Giang tuy chiến tranh không ngừng diễn ra, phạm vi ngày càng mở rộng nhưng đại bộ phận chỉ là tiểu đà tiểu náo, từng đôi thôn trấn đánh nhau, tranh giành địa bài nhầu như các thôn trấn đều đang tích cực chủ tập thật lực chuẩn bị ứng phó đại chiến mà mọi người đều cảm giác được sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Ngày càng có càng nhiều thôn trang thăng cấp thành tiểu trấn. Các thôn trấn cũng ngày càng náo nhiệt hơn, do hầu như tất cả các lãnh địa tiểu quốc đều chú trọng phát triển lực lượng vũ trang, tỷ lệ quân dân quá lớn, thành ra lương thực vật tư cũng dần trở nên thiếu thốn. Các mặt hàng quan trọng như lương thực trang bị, vũ khí tăng giá liên tục, thậm chí có khi cung không đủ cầu, vừa xuất hiện trên thị trường là bị các lãnh địa tiểu quốc tranh mua hết sạch. Các vị đại lão này đều có, Mộng Vương bá, không tiếc chi chút ít tiền bạc. Trong lúc mọi người đang tích cực phát triển lãnh địa của mình, chuẩn bị cho chiến tranh sau này, thì một tin tức chấn động nhanh chóng lan truyền khắp vùng, rồi theo diễn đàn mà truyền đi đến khắp bản dân thiên hạ. Thông tin từ Đông Việt Chiết Giang địa khu tối thứ 6, chủ lực quân đội của Long Hổ Trấn bất ngờ tập kích Ngũ Đức Trang, Diệt Trang. Đến khuya, đại quân chuyển chiến Tam Đường Trấn, Diệt Trấn. Mờ sáng, đại quân tiếp tục tập kích Vũ Ninh Trang, Diệt Trang. Đến trưa thứ 7, ba thôn trấn tiếp cận Long Hổ Trấn hoàn toàn bị xóa sổ. Long Hổ Trấn cướp đoạt cư dân tài vật vô số, thực lực đại tăng, bản tin của Vương Mệnh luận đàn. Tin tức vừa xuất hiện, các lãnh chủ, quốc chủ chấn kinh, toàn thể người chơi chấn kinh. Trước giờ các lãnh địa của người chơi đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng Diệt Trang, Diệt Trấn là lần đầu tiên xảy ra. Mọi người nghị luận phân vân, Long Hổ Trấn giở trò gì thế nhỉ? Diệt Trang, Diệt Trấn, không sợ trở thành thiên hạ công địch trà ái trà trà. Có náo nhiệt để xem rồi. Hắc hắc, cứ chờ xem, ta dám cá, Long Hổ Trấn mà còn tồn tại được quá nửa tháng, ta thua gì cũng thua hết. Hay, mọi người cùng cá cược, ta cá 20 ngày. Long Hổ Trấn tiếng tăm vốn không lớn, không ngờ đột nhiên phát động một trường tập kích ngoạn mục như thế. Càng khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là tỷ lệ quân dân của Long Hổ Trấn. Toàn trấn dân số lúc này gần 4.000 NPC cư dân, thì có đến hơn một nửa là sĩ binh. Do dân số của các lãnh địa của người chơi phần lớn đều từ Viêm Đô Bình Nguyên chuyển đến, nên hầu như đều là thành niên nhân. Cũng vì vậy mà nếu một lãnh địa có đến 80 cư dân là sĩ binh thì cũng không phải là điều không thể xảy ra. Long Hổ Trấn không chiếm lĩnh mà tiêu diệt hẳn một trấn hai trang kia, không phải là không có nguyên nhân. Đến hôm sau, những người bị diệt trang diệt trấn tập họp lại tấn công Long Hổ Trấn, nhưng thảm bại tháo lui. Long Hổ Trấn co cụm phòng thủ thực lực hùng hậu, bọn họ một quần ô hợp thất bại là điều không thể tránh khỏi. Long Hổ Trấn không chiếm lĩnh các trang trấn kia là một hành động thông minh, bởi nếu có chiếm giữ cũng chỉ làm cho lực lượng bị phân tán, khó mà giữ được, chi bằng thiên cư toàn bộ cư dân sang chủ trấn để tăng cường thực lực thì hiệu quả hơn nhiều. Liên minh một trấn hai trang đó vẫn không chịu thua, tập hợp tàn quân ẩn náu xung quanh không ngừng quấy nhiễu Long Hổ Trấn, quyết không cho kẻ thù có thể yên ổn phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hổ Trấn cư dân nếu xuất thôn làm việc mà không có quân đội bảo hộ thì thế nào cũng bị tấn công. Trước tình cảnh như vậy, mọi người đều cho rằng Long Hổ Trấn khổ rồi, và không còn đặc biệt chú ý đến nữa. Nào ngờ, đến hôm sau, một bản tin mới làm oanh động toàn thể cộng đồng người chơi. Thông tin từ Đông Việt Chiết Giang địa khu tối chủ nhật, đại quân của Long Hổ Trấn bất ngờ tập kích Khánh Sơn Trấn, Diệt Trấn, cướp đoạt toàn bộ cư dân tài vật của Khánh Sơn Trấn, thực lực đại tăng. Sáng nay, Long Hổ Trấn đang chuẩn bị thăng cấp thành Hương Trấn, bản tin của Vương Mệnh luận đàn. Hành động tiếp theo này của Long Hổ Trấn làm các thôn trấn trong vùng lo lắng không yên, không biết đến khi nào thì đến lượt bản trang, bản trấn bị tập kích. Các hành động báo thù của những trang trấn bị tiêu diệt tiếp đó hầu như không gây cho Long Hổ Trấn bao nhiêu phiền phức đáng kể. Không có hậu phương chi trì, bọn họ cầm cự chẳng được bao lâu rồi cũng phải giải tán mà thôi. Cử động của Long Hổ Trấn cũng khiến mọi người nghị luận phân vân. Không ai hiểu rõ mục đích thực sự của bọn họ là gì. Chẳng lẽ bọn họ cướp phá quen tay rồi hay sao? Không sợ dẫn khởi công phẫn, biến thành toàn dân công địch hay sao? Lẽ nào bọn họ kiêu ngạo quá đầu rồi, không xem quần hùng thiên hạ vào đâu nữa? Thậm chí còn có người phát biểu bình luận, tạo thành chúng nộ khắp nơi thụ địch, Long Hổ Trấn tất vong. Chỉ trong vòng vài ba ngày, Long Hổ Trấn tiếp tục tập kích 5-6 thôn trấn thực lực yếu ớt, cướp đoạt rất nhiều lương thực, cư dân, tài vật. Nhất thời, danh tiếng Long Hổ Trấn dâng cao, thực lực cũng tăng nhanh thấy rõ. Cho dù toàn bộ, Vương Mệnh, cũng không thể tìm thấy một thôn trấn thứ hai có hành động giống như Long Hổ Trấn. Dù sao thì hiện tại các đại quốc vẫn đang trong cảnh thái bình, mọi người đều biết rằng, tiểu đà tiểu náo thì không sao, dám công nhiên xuất binh không cần lý do, công nhiên tập kích cướp đoạt cư dân tài vật của các lãnh địa lân cận, không những dẫn đến công phẫn mà còn có thể khiến quan phủ chú ý, trên diễn đàn đầy cả những lời trách mắng, chỉ trích Long Hổ Trấn vô cớ xuất binh. Nhưng cũng có những phần tử hiếu chiến vỗ tay khen ngợi cổ động Long Hổ Trấn tiếp tục hoạt động tiêu diệt hết toàn bộ những lãnh địa xung quanh. Trên diễn đàn tiến hành vô số cuộc tranh luận cực kỳ khích liệt. Người chơi bình thường dù có tranh luận thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là toàn bộ các lãnh địa xung quanh Long Hổ Trấn đều phẫn nộ. Không tiêu diệt được Long Hổ Trấn, bọn họ khó mà yên ổn phát triển được. Sứ giả của các lãnh địa bắt đầu tích cực hoạt động. Trước giờ các lãnh địa đánh nhau đều phải tìm ra một lý do nào đó để tuyên chiến, để chiếm lý, và cũng để đối phó nếu như quan phủ hỏi đến. Tự ý phát động chiến tranh mà không cần lý do là điều đại kỵ. Do đó mà mọi người đối với hành động của Long Hổ Trấn vô cùng phản cảm. Rất nhiều thôn trấn trong lưu vực Chiết Giang khẩn trương liên hợp khích liệt nghị luận việc liên thủ tiêu diệt Long Hổ Trấn. Một liên minh chống Long Hổ Trấn đang chuẩn bị thành lập. Phước Hưng Trấn, hôm nay là thứ bảy cũng là đúng một tuần sau ngày Long Hổ Trấn xuất binh gây chiến với các lãnh địa xung quanh. Ngay từ sáng sớm, đã có vô số người chơi từ khắp nơi kéo về Phước Hưng Trấn tham gia chinh phạt đại quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tất cả 6 trấn trong khu vực lân cận gồm Phước Hưng Trấn, Phú Thạnh Trấn, Quang Huy Trấn, A Bảo Trấn, Đức Lập Trấn, Hòa Thạnh Trấn cùng hơn chục thôn trang tham gia liên quân thảo phạt Long Hổ Trấn. Phước Hưng Trấn nằm gần Long Hổ Trấn nhất nhưng không giống như Tam Đường Trấn, Khánh Sơn Trấn bị Long Hổ Trấn tập kích. Lý do rất đơn giản, Phước Hưng Trấn có một lực lượng quân đội mạnh và một lượng người chơi đông đảo thực lực hùng hậu hơn nữa lại luôn đối Long Hổ Trấn cẩn thận đề phòng không chút lơ là. Long Hổ Trấn thừa cơ tập kích các thôn trấn khác còn được. Chứ nếu tấn công Phước Hưng Trấn, dễ dàng hãm nhập hỗn chiến không thể thoát thân. Đến lúc đó nếu bị các thôn trấn lân cận kéo đến hợp công thì khó tránh khỏi nguy cơ toàn quân tận diệt. Trấn trưởng Phước Hưng Trấn Mạnh Uy đích thân đứng tại cổng trấn nghênh đón các lộ quần hào thái độ niềm nở hòa nhã, nên rất được lòng quần hào. Phước Hưng Trấn lại giữ vai trò là căn cứ cũng như phụ trách hậu cần cho liên quân. Do vậy mà khi các vị đại lão nhóm họp đều nhất trí suy cử Mạnh Uy trấn trưởng đảm nhiệm minh chủ của liên quân. Do tất cả các trang chủ trấn trưởng đều xem Long Hổ Trấn như đại địch nên đều dẫn theo tinh nhuệ đến đây tham gia liên quân, bởi một ngày Long Hổ Trấn chưa bị tiêu diệt bọn họ khó mà yên ổn phát triển thôn trấn được. Do vậy mà mọi người tỏ ra quyết tâm rất cao. Với lực lượng của 6 trấn và 14 trang tham gia tổng quân số của liên quân đạt đến 4.000 NPC sĩ binh và hơn 5.000 người chơi. Đặc biệt trong số đó có rất nhiều người chơi tự do cũng đến tham gia liên quân, có lẽ chỉ để tầm cầu nhiệt náo. Ngoài ra, cũng còn có rất nhiều người chơi đến quán chiến. Đến trưa, liên quân minh chủ Mạnh Uy chỉnh quân xuất phát. Đại quân hùng hùng hổ hổ kéo đến Long Hổ Trấn, gần vạn đại quân và rất nhiều quần hào quán chiến, cảnh quan vô cùng tráng quán. Cách chương.